99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 422, chương 423. Đi nhà ta. Uống. Lệ Tư Thừa trấn an nhìn Tô Thiên Từ một chút. Uống một chút không có việc gì. Tô Thiên Từ không thấy mà nói. Lệ Tư Thừa vừa nhìn về phía Lục Diệc Hàn. Lục cha nuôi muốn tới sao? Cha ruột cùng ngươi so tài một chút. Lục Diệc Hàn tay càng là lắc một cái. Dương mắt, liền đụng phải cái kia một đôi trêu tức tận lực mắt. Gia hỏa này, cố ý, cha nuôi, cha ruột, ha ha ha. Đến, Lục Diệc Hàn vỗ bàn đứng dậy. Trông thấy phục vụ viên đem hai đánh bia khiêng tiến đến. Vung tay lên, toàn bộ mở ra. Tô Thiên Từ thấy vậy thầm kinh hãi. Lôi kéo Lệ Tư Thừa góc áo. Uống ít một chút, ta có phân tắc. Lệ Tư Thừa trấn an. Trong lòng tính toán nhỏ nhặt đã sớm đánh lách cách vang. Đến, kính hài tử cha ruột một chén. Lục Diệc Hàn rót một chén. Đứng lên nhìn xem Lệ Tư Thừa mắt. Tràn đầy địch ý. La Chiến một mặt xem thường. Một chén, kính hài nhi cha ruột. Tối thiểu ngươi cũng phải một bình thổi nha. Lục Diệc Hàn, đến, kính hài nhi cha nuôi một bình. Lệ Tư Thừa cầm lấy một bình đến. Lộc cộc liền cho đổ xuống. Lục Diệc Hàn cảm giác trên mặt nóng bỏng. Bực mình mà lần nữa lấy ra một bình. Cha nuôi kính hai bình. Ùng ục ục uống xong một bình về sau. Lục Diệc Hàn ngay sau đó lại là một bình vào trong bụng. Tô Thiên Từ thấy vậy kinh hãi. Hô. Uống như vậy rất dễ say. Lục Diệc Hàn nhìn xem nàng. Mắt sắc nhu xuống dưới. Thấp giọng nói. Không có việc gì. Ta tửu lượng so trong tưởng tượng của ngươi tốt. Lệ Tư Thừa thấy vậy nén giận. Trong lòng cười lạnh. Hô. Lại đến hai bịch. Ngoặc kép chấm chấm. Không đến nửa giờ. Liền bị ba người bọn họ làm sáu bịch bia. Lại hoặc là nói. Nói là ba người. Nhưng trên thực tế chủ lực tất cả đều là La Chiến còn có Lục Diệc Hàn. Lệ Tư Thừa uống 3-4 bình. Liền bị Tô Thiên Từ lệnh cưỡng chế đình chỉ. Đồng thời hoàn mỹ tìm một cái lái xe lấy cớ. Lui sang một bên ôm lão bà xem cuộc chiến. La Chiến cùng Lục Diệc Hàn tửu lượng cũng không tính là kém. Nhưng là cũng tuyệt đối không tốt. Liên tiếp nhiều như vậy rót hết. Cũng khó tránh khỏi có chút say. Mở ra khoác lác hình thức. La Chiến một chân dẫm ở trên ghế. Một tay chỉ thiên. Ta đã nói với ngươi. Ta đây nếu là đặt ở khi còn đi học. Nhất định là người gặp người thích một cọng cỏ. Không lời nói nha. Ngươi xem ta đây mặt. Kém sao. Cách. Cũng chính là ta yêu cầu quá cao. Hiện tại mới tìm không đến bạn gái. Còn bị hai cái chị dâu tưởng rằng. Gay. Con mẹ nó ngươi cũng. Khi phụ ta. Hoài nghi ta. Ta, Lục Diệc Hàn gục xuống bàn, trên mặt đỏ hồng, thôi đi, ta còn chưa nói ta khi còn đi học, một đường bị đuổi về ra sự tình đây, Thiên Thiên biết rõ, ngươi hỏi Thiên Thiên, Tô Thiên Từ cười hắc hắc, đây coi là cái gì, Diệc Hàn lúc đi học, cũng đã là bị trường học của chúng ta diễn đàn định giá phong vân hacker, có thể lợi hại, cắt, La Chiến chẳng thèm ngó tới. Mắt say lờ đờ nhìn lên trời. Hữu khí vô lực nói ra. Ta khi còn đi học đã là quốc tế. Hacker. Phong vân hacker coi là một. Chứng. Ngươi còn không? Chịu phục. Lục Diệc Hàn một mặt xem thường. Từ trên bàn đứng lên. La Chiến hai tay chống tại mép bàn. Quát. Không phục. Ta là hacker Z. Đó là ta không muốn đi hướng phương diện kia phát triển. Nếu không ngươi cho rằng trong nghề có ngươi danh hào. Hồn nhiên. Ai nha nha. La Chiến đem rượu bình hung hăng ngừng một lát. Giống to. Nhìn đến tiểu tử ngươi hôm nay là cố ý phải cùng ta đối nghịch. Khoác lác. Ta cũng sẽ. Lục Diệc Hàn khinh bỉ nói. Cái này có gì phải tranh. Lệ Tư Thừa một bên cho Tô Thiên Từ đổ nước. Một bên nhàn nhạt nói. Đi so một lần chẳng phải hết à. La Chiến trong nhà có mấy máy tính đâu. Đúng, đi nhà ta. So, La Chiến từ trên bàn xuống tới. Đưa tay liền hướng về Lục Diệc Hàn câu dẫn. Đi, so tài một chút sẽ biết. Có dám hay không? Cắt, đi thì đi. Sợ ngươi.